Thất Giới Truyền Thuyết tập 255. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Nhìn thấy lưới sáng màu xanh lục đậm đang thu nhỏ, khóe miệng Lục Vân khẽ nhếch lên, hai tay bắt chéo trước ngực, mười ngón tay bắt chặt pháp ấn hỏa sen. Ánh sáng vàng kim toàn thân lập tức tỏa ra bốn phía. Ánh Phật cực dương cực đại cùng với khí từ bi an tưởng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, hơn nữa còn hình thành một cái giới phòng ngự ngăn cản lưới sáng đó thu nhỏ lại. Hành động của Lục Vân thu được một thành quả nhất định, nhưng điều khiến hắn không ngờ được, ánh Phật do hắn phát ra tuy có được sức mạnh tịnh hóa tà ác, nhưng lại không cách nào đánh tan được sức trói buộc của lưới ánh sáng. Thân thể bị vây khốn chặt chẽ vào bên trong. Đối với cảnh tượng này, Thất Tà Thiên Quân sớm biết trước. Trong vầng mây đen bắn ra vài trăm làn đao phong sắc bén có sắc thái khác nhau, chém vào ánh Phật màu vàng kim của Lục Vân, dần dần áp bức được lưới ánh sáng phòng ngự của Lục Vân. Đồng thời lưới sáng màu xanh lục đậm đang vây khốn Lục Vân, lúc này cũng lấp lánh làn sáng đen ngòm đỏ đen, đang dùng sức mạnh tà ác dung hòa sức mạnh ánh Phật của Lục Vân, phối hợp với những đao phong bốn bề liên biên không ngừng, từng bước dồn Lục Vân vào con đường chết. Nguy hiểm như vậy, đối với Lục Vân có thể nói là thường xuyên gặp phải. Hắn không chút kinh hoàng, nhưng lại phát hiện hơi kỳ quái. Vì sao tấm lưới sáng của Thất Tà Thiên Quân lại có được sức mạnh trói buộc mạnh mẽ tới như vậy? Lục Vân không hiểu, chân nguyên trong cơ thể biến hẳn, ánh sáng ngũ sắc chớp mắt đã bộc phát ra, mang theo uy thế kinh trời, lập tức mở rộng lưới sáng của Thất Tà Thiên Quân, triển khai phản công mãnh liệt, ý đồ muốn phá vỡ lưới sáng này. Làn sáng ngũ sắc của Lục Vân có pháp quyết Phật đạo nhỏ quỷ ma nằm phái, có được tần suất và tính chất biến chuyển chân nguyên theo ý muốn, đạt được công hiệu phá giải tối đa. Nhưng Lục Vân lại thất vọng. Hắn tuy có được thực lực rất mạnh, nhưng lưới sáng đó của Thất Tà Thiên Quân hệt như nước biển, địch tiến ta lui, địch lùi ta tiến, làm thế nào cũng không thoát ra được. Như vậy Lục Vân liền rơi vào thế bị động, không tìm được giải pháp phá giải nào, đành để cho Thất Tà Thiên Quân điều khiển theo ý muốn. Phát giác được Lục Vân không ổn, Bạch Linh, Thương Nguyệt, Trường Ngạo Tuyết vẻ mặt đều biến, toát ra vẻ lo lắng. Thất Tà Thiên Quân đắc ý cười lớn, trồi lên từ trong vầng mây đen, nhìn Lục Vân đang bị vây khốn, đắc ý quát lên. Lục Vân, ngươi còn không ngờ được đâu, chiêu này thật ra không tinh thầm bí ảo gì, nhưng đối với cao thủ nhân gian thì luôn là linh nghiệm. Hiện nay ta để cho ngươi được thấy, Thất Tà Thiên Quân ta thật sự lợi hại ở chỗ nào. Nhìn cho rõ, Ma Long Phi Thiên, Nộ Hải Thiên Khiếu. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Thân thể xoay chuyển giữa không trung, Thất Tà Thiên Quân chớp mắt đã hóa thành một con rồng to lớn màu đen. Thân thể to lớn cỡ chừng vài trăm trượng, lượn tròn giữa không trung. Con rồng to lớn màu đen tối này gào lên thật dài. Một luồng sức mạnh to tiếng trống khiến trời đất rung chuyển, không những che đen cả bầu trời, mà còn khiến cho biển cả gầm lên từng tràng lớn. Sau đó con rồng to lớn màu đen ngòm vút lên trời cao. Khi đạt đến một độ cao nhất định, miệng đỏ lòm mở lớn, phát ra một cột sáng sắc máu, đường kính ba trượng bắn thẳng về phía Lục Vân giữa không trung. Đồng thời đuôi rồng quét qua, cơn lốc kinh trời mang theo cột nước, hình thành sáu cột nước cao cả dặm, phân bố tròn đều trên mặt nước, đồng thời bắn thẳng về phía Lục Vân. Trên sáu luồng nước biếc này đều có một con rồng ánh sáng màu đen. Con nào cũng há miệng, phát ra làn sáng đen ngòm, hình thành lục mang tinh trận, hội tụ thành một quả cầu ánh sáng sắc đen bên ngoài thân thể Lục Vân. Khi gặp phải cột sáng đỏ máu, hai bên đột nhiên va chạm, tạo nên vụ nổ kịch liệt. Trên mặt biển, sóng dữ tung tóe, vài trăm cột nước phun thẳng lên không. Theo sự khống chế của Ma Long, trong phương viên trăm dặm hơi nước tràn ngập, liên miên không ngừng nổ tung liên tiếp, hình thành một không gian giết người, khiến cho người ta phải khiếp sợ mà run rẩy. Khi ba người đỡ Bách Linh phát hiện được Tất Thả Thiên Quân phát động công kích, mơ hồ cảm thấy không ổn. Ba người liền quyết định thật nhanh, dùng tốc độ cực nhanh bắn mình lên tầng cao, né tránh được khu vực đó, ý thức lưu ý đến tình huống của Lục Vân. Giữa không trung, Lục Vân không cách nào thoát được khi đối diện với một chiều công kích sắc bén của cao thủ cực mạnh hải vực. Trong lòng hắn lướt qua vô số ý niệm, cuối cùng bỏ đi các liều mạng, chọn thi triển pháp quyết hư vô không ngân, đưa thân thể dung hòa vào hư không, suy nghĩ tiến vào cảnh giới không linh. Thời khắc đó, mọi phát sinh bên ngoài đều hiện lên rõ ràng trong não của Lục Vân. Đối với sức mạnh Thất Tà Thiên Quân phát ra sau khi biến hình, Lục Vân ngoại trừ kinh ngạc cũng phát hiện được một sơ hở. Trước đây Lục Vân chưa từng hiểu được vì sao lưới sáng của Thất Tà Thiên Quân lại có tính dẻo dai như vậy. Nhưng thời khắc này, suy nghĩ của hắn tiến vào cảnh giới không linh rồi, hắn mới đột nhiên hiểu được. Thì ra Thất Tà Thiên Quân mượn sự rộng rãi vô hạn của biển cả, đặc tính mềm mại dẻo dai vô cùng của nước biển, dùng sức mạnh tự nhiên to lớn để chống lại mình. Như thế không trách được bản thân hắn tranh đấu thế nào cũng không thoát được. Hiểu được điểm này, Lục Vân bắt đầu suy tính biện pháp phá giải. Nói là nhu có thể khắc cương, nước chính là vật vô cùng, có thể khắc chế được sức mạnh cực dương. Huống gì nước biển vô kể, bản thân mình mạnh mẽ đến cực hạn cũng không đủ để chống được luồng sức mạnh này. Như vậy phải làm thế nào mới có thể phá giải được sức hấp dẫn này đây? Đánh thẳng thì không được, thế thì có thể nào đưa bản thân dung nhập vào bên trong không? Nghĩ đến đây, Lục Vân liền chìm vào suy tư. Pháp quyết hư vô không gần của bản thân rất thần kỳ, nhưng có thể thoát được sức mạnh trói buộc này không chăng? Chỉ có thể thử mới biết được. Trí tuệ của Lục Vân vượt quá người thường, nhưng hắn thông minh thế nào cũng là người, vì thế cũng có lúc sơ ý. Ngay cả biện pháp phá giải đơn giản vậy cũng chưa từng nghĩ được. Hay có lẽ đây là điều tất nhiên? Thôi suy tư, Lục Vân bình tĩnh chờ đợi. Sau khi vụ nổ kịch liệt hết rồi, hắn mới lợi dụng hơi nước ngập tràn che lấp tầm nhìn, bắt đầu thí nghiệm của hắn, dùng pháp quyết hư vô không gần làm căn bản, âm thầm di động hướng ra bên ngoài. Rất nhanh thì Lục Vân chạm vào lưới sáng đó. Thân thể hắn và lưới sáng hơi hơi ma sát một lúc, sau đó liền thuận lợi di chuyển, thành công trong việc tránh thoát được sức mạnh trói buộc kia. Vì thế khóe miệng của Lục Vân mỉm cười, giữ nguyên trạng thái hư vô, chớp mắt đã đến tầng mây bên cạnh ba người nữ. Thấy hắn không việc gì, ba người nữ hết lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp mở hiện nụ cười mừng rỡ. Lục Vân không hề nói, chỉ trong ánh mắt toát ra tia trìu mến, sau đó liền lóe lên biến mất ngay trở lại bên trên Ma Long. Kinh ngạc nhìn thấy Lục Vân bất ngờ xông đến, Ma Long giống lên. Không thể nào, ngươi làm sao thoát được một chiêu này? Lục Vân thu lại pháp quyết hư vô, điềm nhiên đáp. Lúc này hỏi đến chuyện này đã không quan trọng rồi. Một chiêu sắc bén người vừa mới phát ra, ta đã được thấy qua rồi. Bây giờ đến phiên người được đến mùi thủ đoạn của ta. Chuẩn bị đi, sống chết thăng bại chỉ trong một chiêu. Hai tay giằng ngang thành đường thẳng, lòng bàn tay lấp lánh hào quang. Tay trái có ánh xanh chói mắt, tay phải ánh đỏ khó nhìn. Hai loại hào quang màu sắc khác biệt lần lượt ngưng tụ thành những thanh kiếm ánh sáng theo hai tay và song song đưa lên chỉ trời. Cuối cùng hai thanh kiếm cùng nhau chỉ thẳng lên trời. Thất Tà Thiên Quân hóa thành Ma Long vừa thấy giận dữ gầm lên. Đến đây Lục Vân, để chúng ta quyết một trận sinh tử, xem ai mới là người thắng lợi cuối cùng. Ma Long bách biến, nộ hải phiên thiên. Hình bóng nhoáng lên, con rồng to lớn ảo hóa ngàn vạn, vừa thu nhỏ nhanh chóng, vừa ảo hóa thành trăm bóng rồng phân bố bốn bề Lục Vân. Trên mặt biển, nước biển hùng dũng mênh mông, trăm cột nước vuông thẳng lên không. Cả không gian trong phương viên vài chục dặm ngập đầy nước, khiến cho người ta cảm thấy trời đất xoay chuyển. Giữa hai tầng nước trên dưới, Thất Tà Thiên Quân ảo hóa thành trăm bóng hình. Mỗi bóng đều không giống nhau chút nào. Có khi là rồng, có khi là cá, có khi là hải báo, có khi lại là cá heo. Bọn chúng có khoảng cách nhất định, đan xen hội tụ theo những loại khác nhau. phát ra những phương thức công kích khác nhau bao vây quanh bốn phía lục vân, hình thành một trận lớn những sinh vật đại dương. Trận này hỗn độn vô trật tự, nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn, trước giờ lục vân chưa từng nghe nói đến. Do hải tộc tạo thành trận pháp có vài chục loại tổ hợp thế công này, phức tạp biến đổi nhiều. Còn loại thiện nghệ về công kích nhanh chóng có loại tập quán ngầm đánh lén, có loại sức mạnh khỏe khoắn, có loại có độc tính kịch liệt. Một trận tai quái hỗn tạp như vậy lại mượn sức mạnh của nước biển nhiều vô số kể hỗ trợ, uy lực của nó mạnh mẽ thế nào có thể nghe biết rõ được. Lục Vân hơi thất kinh, nhưng bề ngoài lại không chút dao động. Hai thanh kiếm ánh sáng trong tay bắt chéo, những đàn kiếm xanh đỏ bộc phát vài lần từ trên đỉnh đầu của hắn chia ra chém xuống, hóa thành 360 ánh kiếm chém đến từng góc từng phía. Bốn bề trận pháp to lớn do Ma Long biến hóa trăm lần thành các sinh vật biển bắt đầu vận chuyển. Các loại kỳ thú hải vực đan xen vào nhau, hoặc là đấu đá lung tung, hoặc là chạy hình vòng cung, hoặc là múa vuốt công kích, hoặc là dụ địch xâm nhập. Các loại hình thức cần gì có nấy. Đương nhiên chỉ như vậy cũng vô dụng đối với Lục Vân. Tất cả thiên quân biết rất rõ đạo lý này. Vì thế khi trận pháp vận chuyển rồi, một luồng áp lực to lớn bắt đầu xuất hiện, đang theo sự vận chuyển của trận pháp mà tăng dần, từng bước ép gần đến Lục Vân. Thế vậy Lục Vân hiểu rất rõ, hắn chỉ gia tăng sức mạnh tiến công của thanh kiếm ánh sáng, khiến cho tốc độ của nó lại tăng thêm bắt đầu phá trận. Trong lòng Lục Vân rất rõ, phương pháp phá giải trận này có rất nhiều loại, trong đó có một loại là so với tốc độ. Chỉ cần tốc độ vượt qua được tốc độ vận chuyển của bản thân trận pháp, lựa thời cơ thích đáng đột nhiên xông vào liền lập tức khiến nó bị công phá. Vì thế Lục Vân không ngừng gia tăng tốc độ làn kiếm đã phát ra. Từ ban đầu còn có thể nhìn rõ ràng được, đến lúc sau chỉ một vùng mơ hồ, đến mức yên tĩnh không động. Biến hóa của nó không thể dùng vài ba lời có thể nói rõ ràng được. Khi làn kiếm chém xuống đạt đến tốc độ cực hạn, áp lực bên ngoài thân thể Lục Vân đã mạnh đến mức kinh người. Lúc này Lục Vân không dám chậm trễ, lập tức phân tích tình huống vận chuyển của trận pháp. Khi nắm được quy luật chuẩn xác, làn kiếm chém xuống đột nhiên rực hào quang, lập tức cắm vào bốn bề trận pháp, khiến nó lập tức sụp đổ. Áp lực mạnh mẽ chớp mắt đã tràn ra ngoài, từ đó phát nổ, lập tức ném bay không ít kỳ thú của hải vực. Sau đó hai tay Lục Vân hợp lại, kiếm ánh sáng xanh đỏ dung hòa thành một, lập tức biến thành thành kiếm ánh sáng ngũ sắc, nhằm về bốn phương tám hướng, bộc phát sắc thái lộng lẫy. Đúng lúc này, trăm biến hình Ma Long của Thất Tà Thiên Quân bị tàn nát thành từng mảnh nhỏ. Tiếng gầm rống không cam lòng của lão vang lên. Lão nhanh chóng thu thập lực lượng tàn dư, thân thể hóa thành một con rồng máu. Trong lúc bắn thẳng về phía Lục Vân, sắc máu bên ngoài thân thể của nó lại chuyển đổi tiếp tục, từ đỏ thành đen, từ đen thành xanh lam, từ xanh lam thành xanh lục, từ xanh lục thành màu tím, và cuối cùng hóa thành một luồng bóng máu, phun ra một mũi tên ánh sáng, mang theo khí cực tà, cực độc, cực sát, cực âm, bắn thẳng vào ngực của Lục Vân. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Lục Vân trang nghiêm, thanh kiếm ánh sáng cũ sắc trong tay hắn múa lên, lập tức đánh tan vùng nước rộng đến vài dặm trên đỉnh đầu, đồng thời hai tay không nhanh chóng mở ra, lòng bàn tay lại có ánh điện lấp lánh, hai quả cầu sấm chớp nhanh chóng sinh ra. Theo sự bắt lại của hai tay chàng liên hợp nhất, một quả cầu ánh sáng đường kính vượt qua 6 thước bay lên không, lơ lửng giữa không trung. Trên trời cao, gió mây cuồn cuộn, chớp điện sắc bén gầm lên bắn thẳng xuống, mang theo sức mạnh cực dương cực cứng, cùng với uy thế lôi động 9 tầng trời, liên miên không ngừng đánh vào quả cầu ánh sáng trên đầu Lục Vân, khiến đó chỉ chớp mắt đã bành trướng, sau đó lại thu nhỏ trở lại. Trong lúc mở rộng thả lỏng, vô số hào quang sớm chớp theo sự khống chế bằng ý niệm của Lục Vân chém vào bóng máu do Thất Tà Thiên Quân ảo hóa thành, cùng với mũi tên màu đen lập tức khiến nó trung chuyển. Sau đó sức mạnh sấm chớp liên miên không ngừng phá hủy mũi tên ánh sáng đen ngòm đó, chỉ lưu lại một bóng máu đang nỗ lực giãy giụa. Nhưng dưới sức mạnh cực dương cực cứng trong trời đất của cửu thiên thần lôi, cuối cùng hóa thành một dải mây đỏ nhạt, bị Lục Vân thu vào trong lòng bàn tay. Đến lúc này, trận chiến kinh thế hãi tục đã kết thúc rồi. Cường địch lần đầu tiên Lục Vân đến hải vực gặp phải cứ như thế mà đi trên đường định mệnh. Nhìn thấy dải đỏ đang chuyển động nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay, Lục Vân điềm nhiên nói: "Thật tà thiên quân, thần thoại 3000 năm chưa từng bại trận của ngươi đã kết thúc ở đây rồi." Nghe tên vầng đỏ không cam lòng mắng: "Lục Vân, người rất mạnh, nhưng người quyết không thể sống sót rời khỏi hải vực được đâu." Nói rồi vầng đỏ đột nhiên gia tăng tốc độ. Trong chớp mắt, Lục Vân đang kinh ngạc liền vỡ nát, theo tiếng kêu to phiêu tán khắp bốn phương. "Lục Vân, ta chết cũng sẽ nguyên rủa ngươi suốt đời." Ánh mắt biến hẳn, Lục Vân hừ giọng nói: "Đáng sợ cho ý nghĩ thủ oán, đến chết còn không quên nguyên rủa ta, phải giết." Tay phải ánh vàng kim lóe lên, sức mạnh tử bi của Phật phân bố khắp bốn bề, lập tức xua tan khí oán hận trong vùng phụ cận. Sau đó thân thể Lục Vân nhoáng lên, liền xuyên qua cự ly vài trăm trượng, đến bên cạnh ba người nữ, mỉm cười nói: "Mọi thứ kết thúc rồi, chúng ta hãy quay về Đông Hải trước, xem thử tình huống bọn họ thế nào, sau đó mới đi Tử Hải để hoàn thành mục tiêu của chúng ta." Ba người nữ mặt ngọc mỉm cười, theo bên cạnh Lục Vân, vừa kể những nỗi lo trong lòng, vừa đi về phía Đông Hải. Bản thân các nàng vô cùng tin tưởng vào tất cả mọi quyết định của Lục Vân. Hải toàn cốc, Sở Hoài Dương vừa đến, mọi việc đã kết thúc rồi. Nhìn thấy thi thể của Liễu Thiên Hòa, Sở Hoài Dương giận dữ vô cùng, miệng gầm to: "Lục Doanh chết tiệt, kế hoạch tuyệt vời của ta lại bị người phá hoại như vậy, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu." Thêm bộ dáng của lão thì vậy, Kiếm Vô Trần muốn cười, nhưng đột nhiên thấy không ổn, vì thế lên tiếng an ủi lão: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta phải suy xét cứu vãn thế nào, từ từ hãy xếp lại kế hoạch." "Vãn hồi, người đó rất dễ đấy, mọi thứ ta đều bố trí rất tốt, bây giờ đã bị Lục Doanh biến thành như vậy. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, không biết sau này phải đi như thế nào cho ổn đây." Cơn giận khó thoát được, Sở Hoài Dương trong lúc kích động vô tình nói lên sự thật. Kiếm Vô Trần ánh mắt lạnh lùng, hơi bất mãn nói: "Người nói như thế, lẽ nào đại sự khó thành rồi? Nếu như vậy ta đi theo ngươi trở thành không có ý nghĩa rồi chăng?" Sở Hoài Dương nghe vậy giận dữ trừng hắn. Một lúc sau mới thôi giận dữ, bình tĩnh lên tiếng: "Đại sự thành công hay không, lúc này nói ra còn quá sớm. Bây giờ Liễu Thiền Hòa đã chết rồi, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của ta. Vì thế tâm tình của ta như vậy, người cũng nên hiểu cho. Đúng như người nói vậy đó, bây giờ không phải là lúc tranh luận. Làm thế nào vãn hồi cục diện mới là chuyện quan trọng nhất. Chuyện thế này, người thấy thế nào?" Kiếp Vô Trần mở to mắt trừng lão, hậm hực trả lời: "Liễu Thiền Hòa, người này theo lời ngươi nói là cao thủ mạnh mẽ trong tứ hải. Lục Doanh có thể tìm được trợ thủ tiêu diệt hắn, có thể thấy về phía Đông Hải không coi thường được. Chúng ta phải nhanh chóng hiểu rõ người nào đã giết chết Liễu Thiền Hòa. Còn về biện pháp vãn hồi, ta không hiểu rõ hải vực, không thể vội vàng giúp gì được." Sở Hoài Dương nhẹ nhẹ gật đầu lên tiếng: "Người nói đúng, chuyện này cần lập tức điều tra cho rõ, để tránh sau này lại phát sinh bất ngờ. Bây giờ Liễu Thiên Hòa chết rồi, Tây Hải không bao lâu sau sẽ sụp đổ, Đông Hải và Bắc Hải sẽ dần dần mất đi nguy cơ. Như vậy hẳn tìm không được người đối phó với Nam Hải. Bây giờ chỉ còn thực lực hiện nay của chúng ta, muốn loại trừ Hàn Ngọc Dương thì còn thiếu một chút." "Chủ nhân, thuộc hạ có ý này." Người đàn ông trung niên mở miệng lên tiếng, chính là người trước đây đã vào đưa tin. Sở Hoài Dương quay đầu nhìn hắn hỏi: "Kiếm Tường, người có suy nghĩ gì cứ nói thẳng ra." Người đàn ông trung niên đáp: "Chủ nhân, theo suy nghĩ của thuộc hạ, tin tức Liễu Thiên Hòa đã chết nơi đây sẽ có một số người biết được. Phân tích thực lực của Tây Hải, cao thủ Tây Hải nếu như không tận mắt chứng kiến sẽ hoàn toàn không tin tưởng Liễu Thiên Hòa lại chết trong tay cao thủ của Đông Hải.